Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Đời cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt, là tuyệt tác tuyệt vời. Giữa dòng đời nhìn rõ đục trong, nhìn ngọn cao soi bóng biển đông, sáng như tia nắng rọi trắng sương mờ. Đôi mắt em để nhìn gió quân thù, nhìn tình bạn tươi thắm, nhìn người yêu say đắm, nhìn tổ quốc đẹp thiên thu. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Đời cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen. Em là cửa ngõ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt, là tuyệt tác của thiên nhiên. Mẹ cho em đôi mắt tuyệt vời, giữa dòng đời nhìn gió đụng trăng, nhìn non cao soi bóng biển đông, sáng như tia nắng rọi trăng sương mờ. Đôi mắt em để nhìn gió quân thù, nhìn tình bạn tươi thắm, nhìn người yêu say đắm, nhìn tổ quốc.